Độc sùng chị dâu, chương 11, yêu thích mỗi chỗ trên thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật cho dù bác Khả Uy đem quần áo lái xe của mình bao lấy thân thể của cô, để cho cô da thịt không có lộ ra ngoài, nhưng cô cũng sẽ không cảm kích hắn, cô cũng sẽ không quên chuyện này. Người khởi xướng là hắn, bác Khả Uy. Tầm Thiên Hoan, cô là người có ân oán rõ ràng, người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta tuyệt không để người yên ổn. Đem âu phục nam nhân bao lấy trên thân thể của mình, Tầm Thiên Hoan liền không để ý đến những ánh mắt ngỡ ngàng của bất luận kẻ nào, nhanh chóng chạy ra khỏi khu cao ốc của công ty, chạy nhanh trên đường. Trên đường phố thênh thang, ngựa xe như nước, dòng người hối hả, cỗ xe như nước chảy, đèn xanh đèn đỏ lập lòe trao đổi. Tất cả đều tập trung về cô gái khoác âu phục nam nhân có chút chật vật mà chạy gấp. Cô không ngừng chạy, điên cuồng chạy, chăm chú khép lại âu phục, nhịn xuống thân thể run rẩy, cố gắng tự nói với mình, không cần phải quan tâm ánh mắt người khác. Chạy mau, về tới phòng của mình, sẽ không việc gì nữa. Căn nhà đó chính là ngôi nhà mà cô có thể là kiêu ngạo nhất, không ai sẽ để ý đến ngũ quan của cô. Tại bất chi bất giác, theo sau cô là một chiếc xe taxi, không lâu sau, chiếc xe taxi kia dừng ở trước mặt của cô, gương mặt âu dương tịch tuấn mỹ của từ bên trong dò xét ra. Thiên Hoan, nhanh lên xe. Tầm Thiên Hoan dừng lại bước chân, giống như quái lạ chăm chú nhìn Âu Dương Tịch kinh ngạc. Âu Dương Tịch đột nhiên xuất hiện, lại biết mỗi lần khi cô gặp phải chuyện khó khăn nhất sau, hắn sẽ luôn xuất hiện. Tầm Thiên Hoan không chút do dự lên xe, lái xe quen nên chạy nhanh về hướng ngôi nhà của bọn họ. Trong xe, Tầm Thiên Hoan không hề nói một lời, Âu Dương Tịch cũng ăn ý bảo trì trầm mặc, chỉ là dùng cánh tay thon dài của mình đem thân thể của cô ôm ở trong ngực, muốn ôm lấy cô thật chặt nhưng cũng không mất ôn nhu. Xe chậm rãi dừng lại ở đằng trước nhà trọ nhỏ. Âu Dương Tịch mở cửa xe, sau đó ôn nhu đem Tầm Thiên Hoan từ trên xe ôm ra, đóng cửa xe, xoay người từng bước một đi vào phòng mình. Xuyên qua phòng khách tiến vào phòng ngủ to như vậy, yên lặng âm u, Âu Dương Tịch ôm Tầm Thiên Hoan ngồi ở trên giường, đem chăn đã được sắp xếp ngay ngắn vén đến một bên, Âu Dương Tịch ngồi ở bên cạnh của cô, nhẹ nhàng đem âu phục trên người cô cởi ra, dưới âu phục thình lình một vạt áo rách bươm rơi xuống, ánh mắt Âu Dương Tịch rất nhanh liền phát hiện hơn phân nửa da thịt lỏa lồ, ánh mắt lập tức u ám, đáy lòng thầm mắng một tiếng, chết tiệt. Tầm Thiên Hoan nhịn không được thấp giọng thóa mạ, khốn kiếp, mình tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Quá khi dễ người, hắn ôn nhu nói, không sao, bây giờ về đến nhà rồi. Vốn là phẫn nộ Tầm Thiên Hoan khi nhìn vào đôi mắt đó, tâm không khỏi dần dần yên tĩnh, không đúng, hẳn là khi nhòn vào đôi mắt như nước kia, trong đầu cô cái gì cũng dần dần tán đi, ánh mắt của hắn quá mức ôn nhu, cực kỳ yêu thương. Tầm Thiên Hoan đột nhiên cong môi cười, mang theo vài phần làm nũng nói. Về tới đây cảm giác thật tốt, từ nay về sau mình không bao giờ muốn rời đi nữa. Thật sự, Tầm Thiên Hoan duỗi ra một ngón tay nói, muốn ngoéo tay hay không? Ai ngờ Âu Dương Tịch lập tức duỗi ra một ngón tay, Tầm Thiên Hoan cho rằng là hắn muốn trêu cô vui, lập tức giống như những đứa trẻ con, hát bài móc ngoéo, vì vậy cô cười càng tươi hơn. Âu Dương Tịch sững sờ, ngón tay nhỏ duỗi ra móc mạnh vào ngón tay của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, cô thu lại nụ cười, chăm chú nhìn Âu Dương Tịch nói. Cảm ơn cậu Tịch, chỉ có các cậu đối với mình là tốt nhất. Tầm Thiên Hoan không hề băn khoăn mở ra cánh tay trắng nõn ôm Âu Dương Tịch dựa vào tại trong ngực của hắn, loại cảm giác này thật tốt. Âu Dương Tịch xem xét quần áo rách không khỏi cong môi nói. Trước đem y phục trên người cậu cởi ra a, thoạt nhìn. Rất không được tự nhiên, Tầm Thiên Hoan chu môi thoáng đấm nhẹ lên ngực của hắn, sửa lại ngồi thẳng. Tốt cậu dám giễu cợt mình, Âu Dương Tịch vẻ mặt vô tội. Không có, Tầm Thiên Hoan hừ một tiếng, không để ý tới hắn. Âu Dương Tịch đem khuôn mặt tuấn tú để sát vào buồn bã nói. Mình thích cậu còn không kịp, Tầm Thiên Hoan liếc mắt nhìn hắn cười. Chẳng qua ánh mắt Âu Dương không hề rời khỏi thân thể của cô, một ngón tay trắng nõn xinh đẹp nhẹ nhàng mà xoa môi của cô, ngón tay cùng đôi môi mềm mại đụng nhau trong tích tắc, hình như có một luồng tình cảm mãnh liệt như mạch nước ngầm dũng mãnh tràn vào trái tim hai người, một khắc này tim đập nhanh, làm cho cái gì đó làm ngu íp ta không thể quên được bỗng nhiên sống dậy, nhẹ nhàng xoa thử đôi môi mềm mại bỗng chốc, ngón tay chợt tăng đem chút sức mạnh, Tầm Thiên Hoan khó hiểu nhìn hắn, rốt cục nhịn không được nói. Đau, Âu Dương Tịch lập tức giật mình rời khỏi môi của cô, nhưng ánh mắt lại ngừng tại trên mặt. Mới vừa rồi, cái chỗ này, có người đáng chết hôn. Hắn muốn lau sạch đi hơi thở của người đàn ông đó. Cô không rõ vì sao hắn đột nhiên lại có hành động này. Môi của mình rất bẩn sao, Âu Dương Tịch ôn nhu cười. Không bẩn, mình chỉ là muốn, cái này chỉ thuộc về mình. Âu Dương Tịch chính là như vậy, rõ ràng cái gì đều không có, lại luôn thích nói những lời nói mập mờ. Tầm Thiên Hoan cười, đừng nói những lời làm mình hiểu lầm như thế chứ, Âu Dương Tịch chỉ cười không nói, ôn nhu dừng ở môi cô, đáy mắt ẩn ẩn nhấp nhoáng những tia sáng lạ thường. Âu Dương Tịch nhìn cô thật lâu, sau đó thấp giọng nói. Thiên Hoan, Tầm Thiên Hoan ngẩng đầu nhìn thấy hắn. Hừm, chữ, hừm âm chưa rơi, Âu Dương Tịch liền lập tức hạ xuống. Mặc dù đã sớm thói quen Âu Dương Tịch đột nhiên cướp đoạt, nhưng lúc này vẫn là có chút thất thố, muốn nói cái gì, Âu Dương Tịch lại làm cho cô chỉ có thể bật ra một câu rên rỉ không thể nghe, cặp tay trắng noãn kia lung tung cầm lấy quần áo của hắn, ý đồ tìm kiếm mở miệng. Hôn đến rất sâu, cũng phi thường chuyên chú, hai chiếc lưỡi thơm mềm cùng quấn quýt điệu múa triền miên, giúp nhau mút lấy chất mật đối phương. Thẳng đến khi cô cảm thấy mình sắp hít thở không thông, hắn theo chấm dứt nụ hôn này, nhưng mà môi lại rơi xuống bộ vị khác, phần cổ. Xương quai xanh, môi dần dần chuyển qua, bàn tay dần dần lướt lên phần da thịt trần trụi trên chiếc lưng trắng noãn nà, nhiều lần vuốt ve da thịt bóng loáng, lớp da dưới bàn tay càng ngày càng nóng rực. Sau một lúc lâu tựa hồ cảm giác như thế vẫn còn chưa đủ, vì vậy bàn tay theo lớp quần áo rách nát đó lần mò vào bên trong, cảm nhận được càng nhiều lớp da mịn màng đó, chỉ chốc lát sau, đã lần dò đến bầu ngực sữa mềm mại, có chút dùng sức xoa nắn. Trêu đùa cô bầu vú mẫn cảm của cô chỉ chốc lát sau, liền đứng thẳng không biết khi nào thì Tầm Thiên Hoan thoát khỏi cái váy rách nát kia từ trong tay Âu Dương Tịch. Âu Dương Tịch cúi thân cởi xuống, ngậm lấy đỉnh tiểu đậu đậu ôn nhu liếm láp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tầm Thiên Hoan khó kìm lòng nổi ngẩng mặt lên cũng mang theo rên rỉ, nói. Tịch đừng như vậy, bảo bối, mình thật sự rất muốn cậu. Hắn bên cạnh vừa nói, vừa mút tựa hồ muốn phát tiết hết ra dục vọng dài vò của mình. Mười ngón tay nhỏ nhắn cắm vào chính giữa mái tóc ngắn của hắn. À, sao cậu luôn có nhiều dục vọng như vậy? Âu Dương Tịch ngoéo môi một cái. Bởi vì là cậu. A Tầm Thiên Hoan có chút mở to mắt nhưng lại mê ly như vậy, nói. Rốt cuộc là trong thân thể của mình có bộ phận nào hấp dẫn cậu sao? Cái đề tài này khơi mào Âu Dương Tịch đang vùi đầu hôn hai vú từ hai vú trong ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ vẻ dục hòa, bàn tay y nguyên chậm rãi vuốt da thịt của cô thật mẫn cảm, hắn nói. Thân thể của cậu mỗi một chỗ đều hấp dẫn mình, đều có thể khơi mào dục vọng của mình. Đối với câu trả lời này, Tầm Thiên Hoan là cái hiểu cái không, không có được đáp án chính xác, nhưng thân thể dần dần bị tình dục chiếm giữ tập. Âu Dương Tịch lại lần nữa chôn đầu vào, trước tiên ở trên hai vú hôn hạ xuống, nói một tiếng. Thích nhất cậu là vào chỗ này, sau đó, lại hôn nhẹ lên một điểm mẫn cảm khác. Chỗ này, còn có chỗ này, cơ hồ hôn khiêu khích khắp toàn thân của cô, cuối cùng liếm láp hoa viên xinh đẹp nhất mà thần bí nhất, mút lấy chất mật đậm đặc theo trong hoa viên chảy ra, trêu đùa hoa tâm mẫn cảm tinh tường cảm nhận được thân thể run rẩy của cô. Cô nhịn không được hạ thân hư không? Tịch, mau vào, muốn, cau mày, chán ghét luôn vào lúc này khi dễ cô. Vô ý thức gật đầu, Âu Dương Tịch giơ lên khóe môi, nói ra, đáng giận, lông mày cô nhíu lại thật lâu, dùng bày tỏ cô không vui. Cô không nói, vì vậy hắn cũng không gấp, chậm rãi ngồi thẳng lên, thay đổi góc độ, nam căn nhẹ nhàng mà tựa vào hoa tâm, tại hoa tâm chung quanh trêu cợt nhưng không hề có ý định đâm vào. Hoa huy, tê không chiếm được thỏa mãn mà khẽ co khẽ rút, cực kỳ khó chịu, thân thì cũng bắt đầu có chút vặn vẹo, muốn hút lấy nam căn cứng như sắt kia vào, hắn vội vã nhích ra phía sau. Nói cậu muốn mình sẽ đi vào. Âu Dương Tịch giờ phút này, giống như ma quỷ tà ác nhất, lại như kỳ tích tràn đầy hấp dẫn. Lúc này, cô khó chịu gần như muốn khóc lên, mang theo thống khổ rên rỉ, cô tất cả ý nghĩ của mình, đều bị tình dục bao phủ, chỉ cần có thể thỏa mãn, bảo cô làm cái gì cũng có thể, vì vậy, cô giãy dụa thân thể gấp gáp nói. Muốn, mình muốn cậu, mau vào được không? Bên môi Âu Dương Tịch đường cong thật sâu, thần kỳ mị hoặc cái mông nhấn một cái, nam căn tiến vào hoa kính thật sâu. A, tìm được thỏa mãn ngay lập tức giống như đã bay thẳng đến thiên đường. Tiến vào hoa kính, sau đó liền càng không thể vãn hồi, vừa mới bắt đầu chậm rãi lượn động vài cái, càng về sau càng như dã thú loại ở trong hoa kính mân mê. Trong hoa viên, thỉnh thoảng truyền đến tiếng, hấp hấp, lại phối hợp rên rỉ mất hồn tuyệt đối, một khúc giai điệu tốt đẹp là đây, tình cảm mãnh liệt trình diễn. Cách chương.